Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, người mới tình cũ Hạ Tiểu Điệp bị đả kích, bị tên trai bao mình thích từ chối, bị Hạ Tịch Quán sỉ nhục, cô ta phẫn nộ đi ra khỏi ba. Lúc này trước mặt có mấy tên côn đồ đi tới, trực tiếp vây quanh Hạ Tiểu Điệp, bọn chúng háo sắc nhìn cô ta, em gái nhỏ, một mình, có cần chúng tôi chơi cùng chương 15, người mới tình cũ? Không, Hạ Tiểu Điệp là thiên kim đại tiểu thư Hạ gia, từ nhỏ được bảo vệ rất tốt, chưa bao giờ gặp phải loại nguy hiểm này, cô ta bị dọa cho trăng mặt. Các người là ai? Tôi không cần các ngươi chơi cùng tôi, mau tránh ra cứu mạng với. Hạ Tiểu Điệp có tài xế riêng, tài xế nhìn thấy cô ta bị nguy hiểm, chương 15, người mới tình cũ, liền chạy tới, buông nhị tiểu thư ran, nhưng hai tên côn đồ rất nhanh quật ngã tài xế, còn đá mấy cái. Hạ Tiểu Điệp thở dốc không ngừng, cứu mạng cứu, hự, tên côn đồ trực tiếp bịt chặt miệng cô ta, kéo cô ta qua một góc tối, sau đó vươn tay xoa mặt chương 15, người mới tình cũ n cô ta. Làn da này khá mịn đây, trên người chắc càng mịn hơn. Chúng ta chơi cùng em, lại chụp thêm cho em mấy bức ảnh làm kỷ niệm, nhớ em rồi sẽ gọi điện thoại cho em. Ha ha heo, mấy tên côn đồ đê tiện cười lớn. Hạ Tiểu Điệp bịt chặt miệng, không phát ra tiếng. Cô ta bình thường ghét nhất những tên đàn. Chương 15, người mới tình cũ ông thân phận thấp kém. Cô ta muốn gả cho một trong tứ đại hào môn, những tên đàn ông dơ bản căn bản không xứng với cô ta. Bây giờ bọn chúng sờ mặt cô ta chỉ cảm thấy lạnh cả vào xương, sợ hãi đến toàn thân run a, rét mỉ à, dây. Cô ta nức nở câu xin, em gái nhỏ, chiếc váy này mặc khá thoải mái nhỉ, đến ba là chương 15, người mới tình cũ hát muôn câu dân đàn ông. Chỉ bằng bây giờ bọn anh cởi cho em nhé. Hạ Tiểu Điệp quả thực cẩn thận trang điểm để tới đây, chỉ vì Lục Hàn Đình, bây giờ cảm thấy có người đang giật váy của cô ta. Cô ta liều mạng dễ dụa, nước mắt, xoạt, một cái liền chảy ra. Đừng mài chương 15, người mới tình cũ. Đừng, lúc này bên tai vang lên giọng nói dễ nghe, buông cô ta ra, tên côn đồ buông một tay, Hạ Tiểu Điệp liền mềm nhũ trên đất. Cô ta nước mắt lưng tròng, sợ hãi, mà ngắng đầu, trước mắt nhìn thấy một hình dáng tuần tú, là, chương 15, người mới tình cũ, là Hoắc Tây Trạch, đồng tử cô ta co lại, cô ta quen, Hoắc Tây Trạch thái tử gia Hoắc, gia tiểu bá vương của Hải Thành, không ai không biết. Hoắc Tây Trạch hút thuốc trong, tay đi đến trước mặt Hạ Tiểu Điệp từ trên cao nhìn xuống cô. Ta, Hạ nhị tiểu thư, đây là cảnh cáo nhỏ tôi dành cho cô, đừng. Chương 15, người mới tình cũ nhớ nhung người không nên nhớ, tránh làm cho người ta ghét. Nói xong anh ta ném đầu thuốc lên đất, dùng giày dụi tắt. Chúng ta đi, tất cả mọi người rời đi. Hạ Tiểu Điệp thê thảm mà ngồi trên đất thở hỗn hển, cảm giác thoát chết, cô ta không biết mình. Chương 15, người mới tình cũ chỗ nào đặc tội với Hoắc Tây Trạch cái tên tiểu bá vương đó. Lúc này một chiếc xe sang chảy ngang qua, cô ta nhắc mắt bên trong cửa sổ xe bên ghế phụ từ hạ xuống, nhìn thấy một gương mặt khôi ngô tuấn tú, là Lục Hàn Đình, vậy mà lại là anh. Chương 15, người mới tình cũ về đến U Lan Uẩn Hạ Tịch Quán. Đi vào phòng, cô lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn thoại WeChat. Linh Linh, lần này cảm ơn cậu nhé. Lý Ngọc Lan là diễn viên lão làng của showbiz, trong tay có rất nhiều mối quan hệ, đoàn đội của chương 15, người mới tình cũ. Quan hệ công chúng cũng rất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh, bình thường nếu có thông tin xấu gì còn chưa bị lộ ra thì sẽ được xử lý, nhưng lần này, chuyện của bà ta với Vương Tổng có thể lên hot search Weibo nhanh chóng bùng nổ, toàn dựa vào một người. Người này là chị em tốt nhất của Hạ Tịch Quán, Diệp Linh. Chương 15, người mới tình cũ. Hạ Tịch Quán đã chơi cùng Diệp Linh lúc học mẫu giáo, hai người không có gì không nói được. Sau này ông nội của Hạ gia xảy ra chuyện, chỉ có Diệp Linh từ đầu tới cuối đều tin tưởng cô. Lúc cô 9 tuổi bị đưa về quê, Diệp Linh khóc sụt sịt tiễn cô, mấy năm nay mỗi lần nghỉ hè gặp lại, Diệp Linh đều ở lại chỗ cô gạt ăn. Chương 15, người mới tình cũ. Gạt uông, rất nhanh, có tin trả lời, Hạ Tịch Quán mở ra, âm thanh mềm mại, ngọt ngào đó của Diệp Linh, truyền tới quán quán, giữa. Chúng ta còn khách khí làm gì, yên tâm, chuyện này giao cho người quản lý kim bài của mình, đích thân làm, Hạ Trấn Quốc sẽ không tra ra được. Chương 15, người mới tình cũ. Giọng của Diệp Linh rất dễ nghe, chính là kiểu đàn ông nghe rồi xương cũng sẽ mềm ra. Đương nhiên nhan sắc của Diệp Linh tuyệt đối hợp với giọng nói, là đệ nhất mỹ nữ của tứ cửu thành này. Hai năm trước Diệp Linh gia nhập giới showbiz, bây giờ đã là tiểu hoa đán rất hot. Chương 15, người mới tình cũ. Lần này Diệp Linh ra tay khiến Hạ Chấn Quốc không tìm ra dấu vết. Có lẽ Lý Ngọc Lan sẽ nghi ngờ, nhưng Hạ Chấn Quốc tuyệt đối sẽ không tin đứa con gái từ quê mới lên của mình có bản lĩnh xoay chuyển giới showbiz. Hạ Tịch Quán rất cảm động. Linh, lúc nào cậu quay lại Hải Thành? Chương 15, người mới tình cũ ba. Diệp Linh ở đâu bên kia nhấc máy, giọng nói trở nên nũng nịu. Sao nào, nhớ tớ sao? Tớ lại nghe, nói cậu có niềm vui mới rồi, sao còn nhớ tới tình cũ như tớ? Niềm vui mới, Hạ Tịch Quán liền nhắn lại, mình không có. Chương 15, người mới tình cũ. Diệp Linh cậu hoảng rồi. Hạ Tịch Quán không biết trả lời lại như thế nào. Tin nhắn thoại của Diệp Linh lại, gửi tới, mau thành thật khai báo. Đi, nói với tớ chút việc cậu nuôi cái tên trai bao đó. Chương 15, người mới tình cũ. Quả nhiên, Diệp Linh nói là Lục Hàn Đình. Diệp Linh là đệ nhất mỹ nữ Hải Thành, đừng thấy khí chất nữ thần đi thảm đỏ chặt chém hết đám người, nhưng đời tư lại cực thích hóng chuyện, có lẽ sớm đã có người truyền tin bát quái này tới tai cô ấy rồi. Chương 15, người mới tình cũ. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một thân hình cao lớn là Lục Hàn Đình trở lại từ phòng sách, có lẽ là chột dạ, lúc nãy Hạ Tịch Quán còn nằm sắp trên giường liền bật người dậy. Anh đi vào phòng, giơ ngón tay chương 15, người mới tình cũ. Thon dài mở hai cúc áo sơ mi đen để lộ xương quai xanh tinh tế của người đàn ông. Lúc này anh quay đầu nhìn người con gái trên giường, ánh mắt của Hạ Tịch Quán còn chưa kịp thu lại, lập tức chạm vào mắt anh. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Hàn Đình cong môi. Có chuyện gì? Không, không có gì. Hạ Tịch chương 15, người mới tình cũ. Quán chồn tránh, lúc này, tinh tinh, hai tiếng WeChat của cô vang lên. Lục Hàn Đình dừng ánh mắt trên điện thoại của cô, sao không xem tin nhắn? Xem liền đây. Hạ Tịch Quán mở tin nhắn thoại chương 15, người mới tình cũ L của Diệp Linh ra. Quán, mắt nhìn của cậu mình rất tin tưởng. Cái tên trai bao cậu bao dưỡng có, phải rất tuấn tú khí chất hơn. Người quan trọng là còn có eo, thon không? Nghe tin nhắn thoại cực kỳ ám, muội của Diệp Linh nói ra ba từ. Cuối cùng, khuôn mặt đẹp của Hạ Tịch Quán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng liền đỏ bừng, suýt chút làm rơi cả điện chương 15, người mới tình cũ. Thoại, trong lúc gấp gáp một tin nhắn, thoại của Diệp Linh lại được mở. Già eo thon ấy, cậu có biết lúc trước chúng ta nhìn lén ảnh hỏa, báo đã giao hẹn rồi, nhất định phải tìm đàn ông eo thon, thể lực tốt, trong phòng tĩnh mặc. Chương 15, người mới tình cũ. Hạ Tịch Quán nhét điện thoại vào trong chăn, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Giữa chị em với nhau thảo luận, cái này không sao cả, nhưng bị người trong cuộc nghe thấy rồi, bảng AZ, sâu hồ quá. Cái đó, Lục tiên sinh, tôi đi tắm trước. Chương 15, người mới tình cũ. Hạ Tịch Quán chạy nhanh vào phòng tắm, cô đứng trước bồn rửa lấy khăn tắm, chỉ cảm thấy ngón chân mình nóng rực. Lúc này lại nhìn thấy Lục Hàn Đình trong gương. Anh bước chậm rãi tới, hai tay đốt túi quần đứng dựa bên cửa. Em 20029 17 Á Trang 26, cách chương.